ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 5, phân thân đều nhanh nổ. Đạo môn bát cảnh cung, Đàm không rời đi Phật môn về sau, lập tức liền hướng về bát cảnh cung phương hướng mà đến. Thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả, đi đường kỳ thật còn lâu mới có được phức tạp như vậy. Dù sao lưu tại trung thổ đại thế giới chỉ là nhất giới phân thân mà thôi. Đàm không chỉ cần tâm niệm vừa động, khóa chặt bát cảnh cung vị trí. Sau đó từ vận mệnh tinh không lại hình chiếu một bộ phân thân xuống dưới liền có thể nhẹ nhõm đến. Đương nhiên, xem như đạo môn thánh địa, bát cảnh cung bên trong có trận pháp quay chung quanh, tám đại kỳ cảnh tuần hoàn qua lại, liền như là Phật môn ngũ phương Như Lai đại trận một dạng. Bài xích tất cả ngoại lực, liền xem như trí cường giả, cũng không có khả năng đem ý thức cùng phân thân trực tiếp hình chiếu đến nội bộ. Chỉ có thể rơi vào thánh địa sơn môn bên ngoài. A-di-đà Phật, Đàm không rơi vào bát cảnh cung bên ngoài, cũng nghiêm túc, trực tiếp tụng thấp một tiếng Phật hiệu. Ầm ầm, trong phút chốc, ngày xưa đổi mới nhan, bát cảnh cung bốn phía chớp mắt long trời lở đất, Đàm không đỉnh đầu một vệt kim quang dâng lên, như khổng tước xòe đuôi đồng dạng tản ra, ánh sáng bên trong có La Hán, Bồ Tát, hộ pháp thiên thần, cùng nhau bảo vệ một tòa tu di thánh sơn, trên núi một tôn kim Phật ngồi cao, năm ngón tay kết trưởng ấn, uy nghiêm hiển hách. Phen này biến động, trong nháy mắt liền kinh động vô số đạo môn đệ tử cùng các trưởng lão. CMN, từ đâu tới con lừa chọc, thế mà chạy đến chúng ta bát cảnh cung khiêu khích, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trưởng lão, để đó ta tới, ta đây liền đi đem không biết trời cao đất rộng ra hỏa giáo huấn một lần. À, kết quả là, trong bát cảnh cung một bóng người bay vút mà ra, rõ ràng là đạo môn đại trưởng lão, chỉ thấy hắn tay cầm pháp kiếm, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa trạng thái. Người đến người nào, biết rõ tu được chính là Phật môn võ công, lại còn dám đến ta đạo môn làm càn. Tin hay không ta hôm nay liền đem ngươi chém giết. A, là Đàm không thánh tăng a. Cái kia không sao, đại trưởng lão ngoan ngoãn trở về. Trưởng giáo, Phật môn đến phá quán a. Mau ra đây, đừng nhìn cái kia lợn cái. Bát cảnh cung bên ngoài, Đàm không mặt mũi hiền lành biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Một lát sau, chỉ thấy bát cảnh cung nội bộ một trận oanh minh, sau đó một đỉnh khánh vân từ đó chậm rãi phiêu khởi. Nội tàng ngũ sắc quang, khánh vân sau khi tách ra có ba đóa sen xanh nở rộ. Phân biệt là 12 phẩm thanh liên, 24 phẩm thanh liên, 36 phẩm thanh liên, ba cây thanh liên đón gió chập chờn, nhìn qua vân đạm phong khinh. Nhưng theo cái này dị tượng hiện lên, Đàm không diễn hóa ra chúng sinh Phật quốc nhất thời liền trừ khử ở vô hình. Sau đó khánh vân chấn động, không gian xê dịch, Đàm không chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến hóa, lại quay đầu, đã là tới đến bát cảnh cung nội bộ, cuối cùng rơi vào một tòa trong thiên cung. Thiên cung cửa ra vào, một gốc cây già, một đầu lợn cái. Đứng bên cạnh thì là một vị thân mang áo dài trắng trẻ tuổi đạo nhân. Lúc này hắn chính đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn đang không ngừng hướng trên cây ủi lợn cái. Đàm không, ngoặc kép, khóe mắt có chút co lại. Bất quá Đàm không vẫn là làm như không nhìn thấy. Sau đó chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, gặp qua Thái Bình đạo hữu. Lần trước gặp mặt sau rất là tưởng niệm a. Gạt người, Thái Bình Thiên Tôn không chút do dự mà cắt đứt Đàm không khách sáo từ. Vương nhị cẩu ngươi ước gì không tới gặp ta, lại nói loại lời này, ngươi lương tâm không biết đau nhức sao? Làm sao lại thế, ta đối Thái Bình đạo hữu không có chút nào thành kiến. Tốt a, Đàm không từ bỏ, Mặc dù hắn đã sớm biết vị này đạo môn thiên tôn không theo lẽ thường ra bài, nhưng không nghĩ tới hắn đến bây giờ vẫn như cũ như thế. Nếu là dạng này hắn cũng không làm kiêu. Đến liên thủ a, chúng ta cùng nhau đối kháng đại càn. Đạo Phật ma tam mạch nội đấu về nội đấu. Gặp được địch vẫn là muốn đồng khí liên chi không phải sao? Huống hồ lấy ngươi tu vi, chẳng lẽ liền không muốn cùng càn võ va vào sao? Đàm không là biết đến. Đạo Phật ma tam mạch, minh giáo giáo chủ, mình, còn có Thái Bình Thiên Tôn. Nếu quả thật muốn so lên mà nói, chỉ sợ Thái Bình Thiên Tôn mới là mạnh nhất một cái kia. Đàm không người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ở trong kích toái mệnh tinh không tính yếu. Nếu như đem kích toái mệnh tinh chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm bậc, vậy mình hẳn là tại trung phẩm điểm tới hạn, cùng minh giáo giáo chủ tương tự. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn mà nói, tuyệt đối đã đạt đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Tiến thêm một bước, chính là võ càn võ loại kia kích toái mệnh tinh vô địch cường giả. Bất quá nghiêm ngặt mà nói, võ càn võ tối đa cũng chỉ là thượng phẩm cấp độ. Chỉ là có trung nguyên tổ long nơi tay, mới thành tựu vô địch thanh danh. Cái này giống như là hỏa luyện đỉnh cao nhất một dạng. Mặc dù cũng ở vào hỏa luyện kim đan, không thể so đại đạo huyền quang 30 vạn dặm mạnh, nhưng chiến lược lại là ngày đêm khác biệt. Cho nên Đàm không không tin Thái Bình Thiên Tôn đối cùng võ càn võ giao thủ chuyện này không hứng thú. Võ giả muốn leo cảnh giới càng cao hơn, phương pháp tốt nhất kỳ thật chính là cùng càng mạnh võ giả giao đấu. Chỉ có tại chiến đấu bên trong mới có hy vọng lĩnh ngộ được võ đạo chân lý, nếu không cũng không gọi võ giả. Như thế nào? Đàm không lòng tin tràn đầy nói. Mấy lần trước Trương Thái Bình đều trực tiếp đáp ứng hắn, cho nên Đàm không rất có lòng tin. Lần này Trương Thái Bình cũng sẽ không cự tuyệt. Ta cự tuyệt, Đàm không, ngoặc kép chấm hỏi, kinh ngạc một hồi lâu, Đàm không mới phản ứng lại. Vì sao? Vương Nhị Cầu gọi ta Đàm không? Cho đến lúc này, Trương Thái Bình mới rốt cục cúi đầu xuống, đem ánh mắt từ lợn cái cùng trên cây rời, quay đầu nhìn về phía Đàm không. Mà chính là cái nhìn này, Đàm không liền không tự chủ được nín thở. Nguyên nhân rất đơn giản, trước kia Thái Bình Thiên Tôn ánh mắt tuyệt đại tình huống huống phía dưới đều ở vào mông lung trạng thái. Ý thức mặc dù tồn tại, nhưng lại không rõ rệt, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng. Nhưng là bây giờ, Thái Bình Thiên Tôn hai mắt ánh mắt như đao, thanh tịnh như gương, nơi nào có mảy may mờ mịt bộ dáng. Đàm không a, Thái Bình Thiên Tôn lắc đầu, sau đó nói ra, ngươi nhìn cái này lợn cái lên cây. Đàm không, huynh đệ, ngươi cự tuyệt liền cự tuyệt a, cho ta xem cái đồ chơi này là làm gì. Không để ý đến sắc mặt khó coi Đàm không, Thái Bình Thiên Tôn tiếp tục nói, thế tục có câu tục ngữ, cái gọi là lợn cái lên cây, đơn giản thay mặt chỉ đến liền là chuyện không thể nào. Mà cái này lợn cái lên cây, đối với chúng ta mà nói, liền như là tông phái giới phục hưng, nhìn như có hy vọng, kỳ thực chấm dứt, ngoặc kép, hồ ngôn loạn ngữ. Đàm không nghe lời này một cái, lập tức lông mày dựng thẳng. Ngươi là nói ta tông phái giới tất diệt không thể nghi ngờ. Thái Bình Thiên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, chính là, hừ. Đàm không nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn còn tại ủi cây lợn cái, điểm ngón tay một cái, một đạo cuồng phong cuốn tới, trực tiếp đem lợn cái đưa đi lên, dạng này không liền lên đi sao? Sự do người làm, nơi nào có cái gì chuyện không thể nào? Ngoặc kép, đều nói Phật môn giảng nhân quả, giảng số mệnh luân hồi, nhưng là Đàm không ngươi thật giống như đối cái này không phải rất tin a. Nói nhảm, Đàm không, lông mày đều không động một cái, đệ tử tin không quan trọng, trưởng lão thư không quan trọng, người bình thường thư cũng không để ý. Nhưng ta nếu là thư, vậy Phật môn mới thực phải xong đời. Trương Thái Bình, người cũng không nên nói những cái này loè loẹt đồ vật. Một câu, có nguyện ý hay không đến giúp đỡ? Đạo Phật ma tam mạch đồng khí liên chi, người chẳng lẽ muốn học thuần dương cung đầu nhập vào Đại Càn hay sao? Đừng quên, bây giờ Đại Càn thế nhưng là có thuần dương cung, coi như người muốn đầu nhập vào, cũng là được không bù mất. Thái Bình Thiên Tôn nghe vậy gật đầu một cái, ngươi nói đúng, nếu là không có thuần dương cung, ta nói không chừng đã sớm đầu nhập vào võ càn võ. Đàm Không lập tức cảm thấy một ngụm lão huyết, ngạnh trong lòng, bất quá, Thái Bình Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, cho đến ngày nay, đầu nhập vào Đại Càn cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Huống hồ đạo Phật ma tam mạch chính là tông phái khôi thủ. Đại Càn nếu là thật muốn diệt tuyệt tông phái, cái kia đạo Phật ma tam mạch hẳn là đứng mũi chịu sào. Nghĩ đầu nhập vào đối phương 89 phần 10 cũng sẽ không đáp ứng. Không sai, Đàm Không tranh thủ thời gian gật đầu một cái. Cho nên ngươi gia nhập chúng ta, cùng nhau đối kháng Đại Càn mới là chính xác. Thái Bình Thiên Tôn liếc Đàm Không một cái, sau đó mỉm cười, ta cự tuyệt. Đàm Không tức giận đến phân thân đều nhanh nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.